Chương 405, Dạ Đàm. Tu La, chỉ là lịch lãm mà thôi, đừng để ý nghe được cụ Trí Hà Nguyệt, bóng dáng vẫn là bộ kia lạnh lùng răng rớp, hơi hợt liền chuẩn bị bỏ qua khi trước bỏ lỡ. Thế nhưng, đang ở bóng dáng vừa dứt lời không bao lâu, chuẩn bị phải dẫn đủ Trí Hà Nguyệt tiếp tục chạy đi thời điểm, ai nghĩ ủ Trí Hà Nguyệt lại trực tiếp ngăn ở bóng người trước mặt xích hồng đồng tử. Ba miếng màu đen câu ngọc xoay tròn ở trong đó U Chí Hạ Nguyệt ở bóng người trước mặt, lại không chút do dự sử dụng xạ gì gẳng hơn nữa. U Chí Hạ Nguyệt trong tay càng là nắm thái đao suy tuyết, dùng suy tuyết đao phong lưới đao chĩa thẳng vào trước mặt bóng dáng. Tế Mị lấy hai mắt nói ra, bóng dáng, hôm nay sự tình ngươi đừng muốn lừa bịp được, nhất định phải cho ta một câu trả lời thỏa đáng. Họ rổ xì mà đại nhân là để phân phó quá, ở chấp hành nhiệm vụ thời điểm phải nghe theo người mệnh lệnh. Thế nhưng, họ rồ sĩ mà đại nhân không có đã phân phó ta, muốn ở chấp hành nhiệm vụ trong lúc bị ngươi trêu chọc lý do, hoặc là chiến chọn một đi bóng dáng vừa dứt lời, tự ủ chỉ hạ nguyệt trên người bỗng nhiên buộc phát ra một cỗ sát khí đến, trong đó càng là kèm theo tinh thần năng lượng uy áp. Cắn nuốt quái vật y dì độ lực lượng sau đó, ủ chỉ hạ nguyệt lần đầu bạo phát trong cơ thể tinh thần năng lượng, lại để trước mặt sở hữu tinh anh thượng nhận thực lực bóng dáng, trong ánh mắt cũng không khỏi nổi lên vẻ ngưng trọng. Hơn nữa, cũng trong lúc đó bên trong, bóng dáng càng là cảm thấy Uchiha Nguyệt dứt khoát, hắn tin tưởng chính mình nếu là thật không để cho Uchiha Nguyệt một cái trả lời chắc chắn nói, Uchiha Nguyệt liền muốn ở chỗ này cùng hắn giao thủ. Cho nên, ở Uchiha Nguyệt mới vừa nói đến đây bên trong thời điểm, bóng dáng liền hít một hơi thật sâu, nói ra, Tu La, ta mới vừa nói, đã là đáp án. Vừa nói, bóng dáng hơi chút dừng một chút, thiện đà nói ra, căn cứ họ rồ si ma đại nhân phân phó, ta cần ở chấp hành nhiệm vụ trong lúc, tận khả năng để cho ngươi thu được càng nhiều hơn lịch lãm. Tu La, họ rồ si ma đại nhân là có muốn bồi dưỡng ý tứ của ngươi, cho nên cố ý căn dặn ta muốn hảo hảo tôi luyện ngươi. Lúc trước cùng những cái này xa nhận thôn nhị dạ giao thủ thời điểm, ta chính là có tôi luyện ý tứ của ngươi. Chẳng qua là ta không nghĩ tới, phản ứng của ngươi cư nhiên lớn như vậy. Lẽ nào? Ngươi không có nhìn ra dụng ý của ta sao thực sự, chỉ là lịch lãm mà thôi sao cực kỳ hiển nhiên. Ở bóng dáng nói xong lý do sau đó, Uchiha Nguyệt vẫn có chút hoài nghi bóng người dụng tâm. Dù sao, lúc trước Uchiha Nguyệt nếu là thật thất thủ, sẽ chết tại nơi chút xa nhận thôn nhị dạ trong tay. Mà bóng dáng hiển nhiên đã nhận ra Uchiha Nguyệt trong mắt vẻ hoài nghi, chợt hắn liền bất đắc dĩ nhún vai, hỏi Tu La, nạ dạ xỉ cả củ. Ngươi nhận thức chứ sĩ cả cụ tiên sinh, ta đương nhiên biết. Nghe vậy, Uchiha Nguyệt gật đầu, ngược lại hỏi bóng dáng, chẳng lẽ không sai không chờ Uchiha Nguyệt lên tiếng hỏi, bóng dáng liền hít một hơi thật sâu, chậm rãi vì Uchiha Nguyệt giảng thuật nói, nạ dạ sĩ cả cụ, chính là ta biểu hình. Bóng dáng, chẳng qua là ta ở trong tối bộ phận bên trong danh hiệu mà thôi, ngươi mới vừa cũng chứng kiến ta sử dụng nạ dạ nhất tộc bí thuật đi ta mà nạ là nạ dạ dương. Gia nhập vào ám bộ đã có thời gian 5 năm. Tu La, giả như ngươi không phải tin tưởng lời của ta, đến khi ngươi trở về phía sau thôn có thể hỏi một chút nạ giả xỉ cả cụ, ta rốt cuộc là không phải của hắn biểu đệ. Có cần không bóng dáng vừa dứt lời, Uchiha Nguyệt liền hơi khơi mào hai hàng lông mày, phản hỏi coi như ngươi là xỉ cả cụ tiên sinh biểu đệ thì như thế nào mới vừa ngươi thay hại ý của ta, đã để ta mất đi tín nhiệm. Bóng dáng, trừ phi ngươi có thể nói cho ta nhiệm vụ nội dung, bằng không ngươi đừng muốn đạt được ta tín nhiệm. Ta nghĩ, ngươi cũng không nguyện ý mất đi ta tín nhiệm chứ dù sao, chúng ta bây giờ là đồng bạn, nếu là lẫn nhau cũng không tín nhiệm nói, là rất khó hoàn thành ỏ rổ xỉ mà đại nhân giao phó nhiệm vụ. Dùng nhiệm vụ nội dung, tới trao đổi ta tín nhiệm, không lỗ chứ à, sớm biết ngươi có ý tứ này nghe được cụ trí Hà Nguyệt, bóng dáng không có nửa điểm ngoài ý muốn. Chỉ là nhìn chằm chằm trước mặt Uchiha Nguyệt, nói ra, Tu La, kỳ thực ngươi không cần thiết uy hiếp ta. Orochimaru đại nhân đã từng đã phân phó, vạn bất đắc dĩ tình huống bên dưới, là có thể buông tha nhiệm vụ. Cho nên, coi như không thể thu được cho ngươi tín nhiệm, ta hoàn toàn có thể buông tha nhiệm vụ, uy hiếp của ngươi là không có có nửa điểm hiệu quả. Bất quá, ngươi đã là xỉ cả cụ biểu ca bằng hữu. Ta đây coi như đem nội dung nhiệm vụ nói cho ngươi biết cũng không còn quan hệ. Chỉ là, ta hy vọng ngươi về sau không muốn uy hiếp ta, ta không thích bị người uy hiếp. Vừa nói, bóng dáng suy nghĩ một chút, liền tiếp tục cùng trước mặt Uchiha Nguyệt nói ra, bất quá, coi như là ta đều không biết chúng ta muốn thi hành nội dung nhiệm vụ, rốt cuộc là cái gì. Ta chỉ là biết, Orochimaru đại nhân phân phó chúng ta đi vào nghị cách cứu viện một nhóm người. Nhóm người kia cũng không tại phong quốc cảnh nội, mà là tại thổ chi quốc cảnh nội. Cho nên, Tula, chúng ta hiện tại muốn đi trước mục tiêu là thổ chi quốc. Chỉ có đến rồi thổ chi quốc, chúng ta mới biết được chân chính nội dung nhiệm vụ là cái gì, hy vọng ngươi có thể hiểu rõ. Được rồi, ở phong quốc ban đêm là không thể người đi đường. Chúng ta trước tìm một chỗ bí ẩn địa phương, lại hảo hảo tâm sự đi ở bóng dáng nói đến đây bên trong thời điểm. Uchiha Nguyệt không chút do dự nào gật đầu, trận sẽ theo cùng bóng dáng nuốt ở trong sa mạc. Dường như bóng dáng nói giống nhau, phong quốc ban đêm là phi thường khủng bố, coi như sở hữu thượng nhẫn cấp bậc nhị giả thực lực, cũng không muốn ở phong quốc ban đêm tùy ý xung loạn. Bởi vì, ở Uchiha Nguyệt theo họ rổ si mà đám người mới vừa lẻn vào đến phong quốc thời điểm, Uchiha Nguyệt chính mắt thấy được quá phong quốc ban đêm khủng bố. Đêm hôm ấy, chọn có 3 gã ám bộ táng thân ở tại trong sa mạc. Cho nên, ở buổi tối đã tới phía trước, Uchiha Nguyệt cùng bóng dáng phải tìm được địa điểm che giấu. Vạn hạnh chính là, Uchiha Nguyệt cùng bóng dáng kết thúc chiến đấu thời điểm, màn đêm cũng không có chân chính hàng lâm. Sau đó, đến khi sắc trời dần tối thời điểm, Uchiha Nguyệt cùng bóng dáng đã tìm được rồi một chỗ bí ẩn huyệt động, ở nơi nào che giấu mình tung tích. Mà khi Uchiha Nguyệt cùng bóng dáng giấu ở trong huyệt động thời điểm, Uchiha Nguyệt nhiều lần muốn nói lại thôi, thật giống như là muốn hỏi bóng dáng cái gì giống nhau. Ngược lại là bóng dáng nhìn Uchiha Nguyệt bộ dáng kia, trong ánh mắt hiện lên một nụ cười, nói ra, Tula, ngươi là muốn hỏi ta, vì sao phải ở Orochimaru đại nhân nơi đó hiệu lực, thật sao hử, là có như vậy hoang mang. Thấy bóng dáng không có băn khoăn hỏi thăm, Uchiha Nguyệt tự nhiên không có khả năng lại ẩn giấu trong lòng hoang mang, trực tiếp hỏi bóng dáng, nạ dạ bộ tộc không phải hổ cả trực hệ sao dường như, ám bộ trong cho tới bây giờ cũng không có nạ dạ, dạ mạ nạ cả, còn có ạ kỳ mì trịa tam tộc thành viên. Vì sao ngươi thân là nạ dạ nhất tộc tộc nhân, muốn trở thành ám bộ hiệu lực với họ rổ xì mà đại nhân đâu lẽ nào, là đệ tam hổ cả ý của đại nhân sao Tula, ngươi hỏi vấn đề, thực sự là bén nhọn á lúc này. Bóng dáng nhìn Uchiha Nguyệt ánh mắt có chút phức tạp, thật giống như có cái gì nan ngôn chi ẩn, bất tiện cùng Uchiha Nguyệt trực tiếp giải thích giống nhau. Thế nhưng, ở bóng dáng hơi chút do dự mấy giây về sau, hắn bỗng nhiên thở dài nhẹ nhõm, nói ra, bất quá, nếu ngươi nghĩ muốn biết, ta đây sẽ nói cho ngươi biết chuyện ngọn nguồn được rồi. Chỉ là, Tula, chuyện này mời ngàn vạn lần không nên ngoại chuyện nếu không. Trong thôn chúng ta bộ phận chỉ sợ cũng phải có phiền toái đại gia bỏ ra một S bấm dùn vột 910 điểm vột nhiều bạo nhiều đông tuyết